À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là đến phiên bắt cóc. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là bản thân của Phương Hành thì đến Thái Ích Thiên đàm phán với đám người của Hưng Thiên và Thái Hành Thiên. Tuy nhiên thì một Phương Hành khác đã cùng với quái vật của Viên Gia và Thần Tú đi cướp bóc khắp nơi ở trong Lục Ma Thiên. Và lần trước thì nhóm người của đế nữ đang truy đuổi theo nhóm người này, còn bọn người Phương Hành thì đã đến cực ác thiên. Hình như ở đây còn có một lão ma chủ đang bị trọng thương tên là Vạn Sầu Hải, nhưng mà Phương Hành vẫn quyết định là cướp bóc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của bọn họ có thuận lợi hay không. Bớt nhiều lời nói nhảm, ta chính là đế tử Đại Xích Thiên, đế lưu, đến Vạn Ma Cung của ngươi mượn một đồ vật. Người ở trung tâm vung đại đao lên, hung hăng chỉ xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói cực ác ma cùng người có tiên dược ngộ đạo, gọi là tinh thần điểm hóa quả. Nhanh ra đây, nếu chọc cho tiểu gia không vui, sẽ vọt tới chạm đầu của ngươi. Đế tử Đại Xích Thiên, nghe được lời giới thiệu này làm cho đám ma quân tiên tướng ở phía dưới ngẩn ngơ, có người nghẹn ngào kêu lên. Đây là ăn cướp sao? Phương Hành nhếch miệng cười nói, đáp đúng. Có thể nói sau khi Phương Hành báo danh, đám tiên binh của cực ác thiên đều ngơ ngác. Chẳng ai ngờ rằng vị đế tử điện hạ này sẽ đột nhiên đến, lại càng không nghĩ tới là hắn đến cực ác thiên để mà ăn cướp. Mặc dù cực ác thiên giao hảo với Thái Huyền Thiên, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn đứng trung lập. Bây giờ nghe được danh tiếng của đế tử Đại Xích Thiên, cảm thấy có chút sợ hãi, sát khí giảm xuống không ít, người người đều nhìn về phía cực ác ma cung. Mà lão ma đầu kia cũng trầm mặc cả nửa ngày, mấy tức sau mới mở miệng, vậy mà không có âm thanh kinh ngạc gì, cũng không có tức giận, chỉ cười ha hả mà nói. Đế lưu điện hạ đến, lão phù chưa có từng nghênh đón, thực là sai lầm. Chỉ là nếu điện hạ có điều cần, sai người đưa thư đến là được. Lão phù tự nhiên đề cho khuyển tử, đưa tới tận tay đế tử, cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy. Phương Hành nghe xong lại khẽ giật mình, sau đó quơ đại đao trong tay, cười lạnh nói. Lời khách sáo thì không cần phải nói, mau giao bảo dược ra, tiểu gia không có thời gian dây dưa với người, nếu không giao ta giết vào là được. Một bên nói, một bên ra hiệu cho tiểu hòa thượng Thần Tú. Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay mở ra, hư không lập tức xuất hiện kinh văn màu vàng kim nhàn nhạt, giống như trải trên mặt nước vậy. Kinh văn này chính là bàn nhược kinh, bàn về nghiên cứu pháp trận trên thế gian, Phật môn có thể xếp vào hàng đầu. Lúc ở Thiên Nguyên, Phương Hành đã từng mượn một quyển cổ kinh mà xuyên qua vô số pháp trận. Mà bây giờ Thần Tú hiểu thấu về Phật lý, tự tay thi triển lại càng lợi hại. Đối với hắn mà nói thì cấm chế lại lợi hại thì cũng khó mà tổn thương được. Sau khi thi triển, hắn thậm chí có thể tự do xuyên qua cấm chế mà không kinh động nửa phần. Bởi vì hắn tu chính là bỉ ngạn đại đạo, thân không ở thế giới này, đương nhiên sẽ không kinh động cấm chế. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Hành có thể tùy tiện tiến vào các ma cung. Bây giờ, đến trước cực ác ma cung, nếu muốn xông vào, tự nhiên phải để Thần Tú xuất mã. Đế tử cần gì nóng vội, cực ác ma chủ Vạn Sâu Hải lại không chút kinh hoàng, khẽ than. Đợi khuyển tử trở về, để hắn đưa cho đế tử không được sao? Phương Hành nghe xong liền cười lạnh quát. Muốn dùng mấy tên kia hủ dọa chúng ta sao? Hắc hắc, tiểu gia biết bọn hắn lúc nào cũng có thể tiến tới, nhưng người có tin hay không? Bằng vào lực lượng của ba người chúng ta tuyệt đối có thể trước khi bọn hắn tới mà làm thịt ngươi. Hoa, wow. Ma binh tiên tướng đều đã bảy trận, nghe được lời ấy nhất thời giật nảy mình. Chẳng lẽ Đại Xích Thiên muốn khai chiến với cực ác thiên sao? Bằng không vị đế tử Đại Xích Thiên kia, sao dám nói năng ngông cuồng như vậy? Đế tử đừng kích động. Cực ác ma chủ nghe vậy cũng ngẩn người, sau đó cười khổ nói. Lão phù đã tàn phế, bản thân lại trọng thương, làm sao có thể là đối thủ của đế tử? Vốn định trao quyền tử trở về, tự tay giúp đế tử chọn lựa vài cây tinh thần thảo tốt nhất để dâng lên. Nhưng đế tử nóng vội như thế, vậy không đợi quyền tử trở về cũng được. Đồng nhi, ngươi nhanh vào tạo hóa tiên quật, hái tới 10 cây tinh thần thảo cho đế tử, không được sai sót. À, cứ như vậy đáp ứng. Lời này làm ba người ngẩn ngơ, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Đường đường là cực ác ma chủ Vạn Sâu Hải, tung hoành tiên giới mấy vạn năm, vậy mà thực sự đáp ứng cho bọn hắn tinh thần thảo sao? Không phải kế hoãn bình đấy chứ. Trong lòng Phương Hành nhịn không được mà nghĩ, sau đó nắm chặt khi thiên bá màn đao trong tay. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ kỹ có nên xông vào hay không, chỉ khoảng 10 nhịp thở sau liền nghe cửa cung mở ra. Từ trong cánh cửa đi ra một tiểu đồng tuấn tú, trên người không có bao nhiêu tu vi, nhìn bộ dáng dốc như là rất sợ, run rẩy bưng một cái khay đưa lên. Trên này có bảy vài cây cỏ, tuy là cỏ nhưng màu ám sắc, lá thẫm như bầu trời đêm, gân mạch như sao trời, cực kỳ thần dị. Đồng Nhi cũng không dám nhấc lên, vừa ra khỏi ma cung liền quỳ trên mặt đất, hai tay nâng khay lên đỉnh đầu. Nhìn gốc tiên dược vẫn còn dính bùn đất, hiển nhiên là vừa hái tới. Đây là tinh thần thảo sao? Thần Tú cúi đầu nhìn thoáng qua, dù không nói toạc ra, nhưng hiển nhiên có chút bận tâm. Thế nhưng Phương Hành không suy nghĩ nhiều, đưa tay nhiếp lấy, cái khay đã bay vào tay hắn, đưa tay cầm một gốc tinh thần thảo lên ngửi, cả nửa ngày sau mới mở mắt ra, khẳng định nói, là thật. Quái thai viên gia kinh ngạc nhìn hắn, ngươi chỉ ngửi là biết sao? Phương Hành cười ha ha, có người giúp ta phân biệt thật giả nha. Quái thai viên gia nhịn không được mà giật mình, là ai? Phương Hành cười nói, là người mới rồi đã giúp ta suy tính xem bảo bối cất giấu ở nơi nào. Nhắc tới cũng xảo, thời điểm Phương Hành vừa lấy được tinh thần thảo, chỉ cảm thấy vùng thế giới này lắc lư, hơn 10 đạo khí tức đột ngột xuất hiện, dẫn tới khí tượng của cực ác thiên đại biến. Mà đằng sau cực ác ma cung thì phảng phất như trực tiếp lâm vào đêm tối, cảm giác đè nén khó có thể tưởng tượng phô thiên cái địa, trong đó xen lẫn vô số đại trận vận chuyển, từng tia từng sợi chiếu rọi bên nửa hư không, rõ ràng có người khởi động truyền tống trận để gấp rút chạy tới. Bọn hắn đến rồi. Ánh mắt của quái thai viên gia bình tĩnh nhìn thoáng qua, trầm thấp lẩm bẩm, thân hình khẽ động. Quá chậm. Phương Hành cười ha hả, bên người bỗng nhiên có một đạo kiếm quang hiện lên, tựa như linh xà bay múa chung quanh. Hai mắt Phương Hành ngưng tụ lại, thiên ý kiếm lao thẳng ra ngoài. Thiên ý kiếm quang. Phương Hành tế ra kiếm quang, nhìn lại rất giống thiên ý kiếm trong tay Lộ Tiểu Quân. Nhìn chỉ là một đạo kiếm quang nhỏ không thể thấy, mờ mịt vô định, nhưng lại có thần uy khó có thể tưởng tượng. Phương Hành hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, khẽ cười một tiếng, hai mắt ngưng lại, đáy mắt biến đổi, rõ ràng hắc bạch phân minh, thế nhưng lại trở nên thâm thúy như bầu trời vào ban đêm, lại giống như thương khung, ẩn chứa một loại khí tức như bản nguyên thiên địa, thúc giục đạo kiếm quang kia. Thiên ý kiếm quang vốn đã cật lực trong nháy mắt lại cộng thêm hung uy vô tận, chốc lát xé mở thương khung, vết rách kia biến thành một cánh cửa. Mà cái này cũng chính là bí mật mà đám người Phương Hành có thể tự do qua lại các giới. Quái thai vươn ra một mực nhìn Phương Hành, đến lúc này nhịn không được mà thở dài. Đây là thần thông của Thái Thượng Đạo sao? Phương Hành thấy hắn nhìn ra cũng không lừa gạt nữa, cười nói: Thái Thượng Đệ Thất Kinh, tên là Cầu Đạo, có thể ngược dòng bản nguyên, diệu giải chân lý, nhận biết đại đạo, thần thông bí pháp. Đạo kiếm quang này vốn là nhân duyên trùng hợp rơi vào tay ta, bản thể của nó chính là thiên ý kiếm của Đại Thương Thiên. Thông qua đạo kiếm quang này, ta lý giải về bí mật mà thiên ý kiếm có thể chém ra thiên vực, tự nhiên là có thể lui tới tự nhiên. Quái thai viên gia khẽ gật đầu, nói nhỏ: Hiện tại tu vi của ngươi đã đủ để tùy ý xé rách thiên vực rồi sao? Phương Hành chỉ cười một tiếng thuận miệng đáp: Không giống, bọn hắn dùng là lòng người để ngự thiên đạo, còn ta dùng thiên ý để ngự thiên đạo. Quái thai viên gia nghe có chút ngừng tụ, lập tức cười nói: Ta có thể hiểu được. Bọn hắn ở đó, còn không chờ bọn họ nói hết lời đã nghe một tiếng giống bì phẫn, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy trên không trung của cực ác ma cung thình lình xuất hiện mấy đạo thân ảnh, hai nam nữ khí cơ hùng hậu, bên người áng mây vẩn quanh, một lão già áo bảo tôn quý nhưng hai mắt đỏ hồng, một nam tử lếch thếch như ăn mày, một tên mập mạp thần sắc đờ đẫn, cùng với một người trẻ tuổi vừa sợ vừa giận đứng xa xa nhìn bọn hắn. Đi thôi. Thấy bọn hắn, Phương Hành cũng không nói nhiều, cười to một tiếng lướt vào phía vết nứt. Quái thai viên gia và thần tú lập tức đuổi theo, động tác cũng không chậm hơn hắn. Bọn hắn muốn chạy trốn. Trên cực ác ma cung tự nhiên là đám người đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh, Đại Cùng ma chủ Tống Cái, Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi vừa vội vã chạy tới. Bọn hắn đã bị ba đạo tặc kia chiêu cho nổi giận, nhưng vượt qua thiên vực lại cần có thời gian, một mực vẫn bị bỏ lại đằng sau. Ở Vong Ưu Thiên không gặp được, ở Đại Cùng Thiên thì đối phương vừa vặn rời đi, bây giờ vội vã chạy đến cực ác thiên, vậy mà cũng chỉ thấy được vài cái bóng lưng. Chỉ là vừa nhìn cũng đủ cho bọn họ xác định thân phận của ba người kia, hoặc là nói thân phận của người trọng yếu nhất. Quả nhiên là Đế Lưu, khí tức không sai được. Ánh mắt của Yến Triệu Ca hung ác nham hiểm, giống như lãnh diện, hung hằng quát khẽ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Mọi người đều cực kỳ quan tâm đến một vấn đề, nhưng không ai đáp được. Bọn hắn xác thực đã phát hiện người kia chính là đệ tử Đại Xích Thiên, nhưng hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào, điều này vẫn là một bí mật. Đi hỏi hắn một chút liền biết. Lúc này đế nữ của Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân đột nhiên phi thân lên, kiếm quang như giải lụa chém về thiên ngoại, thẳng tắp chạm lên kẽ nứt mà đám người Phương Hành vừa biến mất, làm kẽ nứt đá sắp biến mất hơn phần nửa lại tách rộng ra, sau đó không chút nghĩ ngợi vội bay lướt tới, thành âm băng lãnh. Lần này sẽ không để choán chạy thoát. Đám ma đầu cũng tỉnh hồn vội vàng xông tới. Từ Vong Ưu Thiên đuổi tới Đại Cùng Thiên, lại từ Đại Cùng Thiên đuổi tới Cực Ác Thiên, ba đạo tặc kia lại trơn trượt như thế, từ đầu tới cuối không thể đuổi kịp, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được bóng dáng của bọn hắn, còn không đuổi theo thì đợi tới khi nào? Kẽ nứt bị Lộ Tiểu Quân đuổi theo chém cho một kiếm, làm nó không thể hoàn toàn biến mất, thông đạo vẫn còn tồn tại, chỉ cần bọn hắn thông qua cánh cửa này thì có thể đuổi theo đến thiên vực khác không để mất dấu. Nộ khí trong lòng của mấy ma đầu cũng đã đạt đến đỉnh phong, trong lòng đã quyết định, dù là thiên vực kia là Long Đàm Hổ Huyệt cũng sẽ đi theo. Thế nhưng thân hình cấp tốc xuyên qua thông đạo, bọn hắn lại thấy nao nao. Phiến thiên địa này là một mảnh hoang vu, đất khô cằn cực kỳ, không phải đâu khác, lại chính là Thái Ách Thiên. Mà bọn hắn vội vã đuổi theo ba người kia, cũng không tiếp tục chạy trốn, mà tay áo bồng bềnh lao thẳng về phía tiên đài. Cấm chế chung quanh tiên đài đối với bọn hắn tựa hồ không có tác dụng. Thân hình mờ mịt dáng lâm, ba người thủ một góc chậm rãi ngồi xuống xếp bằng. Dùng nhãn lực của đám người Lộ Tiểu Quân càng thấy rõ ràng, vị đệ tử Đại Xích Thiên mặc áo choàng huyết hồng kia dáng lâm đến tiên đài, cùng với đệ tử Đại Xích Thiên lúc ban đầu bị cầm tù trong tiên đài hợp lại với nhau. Kể từ đó bọn họ đã đoán ra chân tướng, không cần phải hoài nghi. Đế Lưu, ngươi làm chuyện tốt. Đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca xông tới, thân ở tiên đài lạnh lùng nhìn Phương Hành. Cho tới hôm nay hắn cuối cùng mới đuổi kịp mấy đạo tặc kia, mặc dù không biết tại sao bọn hắn lại về Thái Ích Thiên, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải thời điểm cân nhắc vấn đề này. Gia hỏa này phách lối bá đạo, quẫy cho Lục Ma Thiên hoàn toàn đại loạn, chọc giận đã không chỉ là mấy ma đầu bị tổn thất kia, còn có đế tử Thái Huyền Thiên và đế nữ Đại Thương Thiên có ý đồ khống chế Lục Ma Thiên, càng làm trong lòng hắn cảm thấy bất an, là trong hồ lô của đế tử Đại Xích Thiên đến cùng là muốn làm gì? Bản đế tử làm gì mà để Yến Triệu Điện Hạ tức giận như vậy? Phương Hành giáng lâm trên tiên đài, rất bình tĩnh tiện tay rót ba chán tiên trà, phân cho hai đạo tặc khác. Người nói người đã làm cái gì? Đế tử Thái Huyền Thiên sầm nhiên trả lời, lạnh lùng đánh giá nam tử áo gai và tăng nhân áo trắng, xếp bằng ở bên cạnh Đế Lưu, thân sắc bình thản, đáy mắt hiện lên sát cơ. Thời điểm nói chuyện, tiên binh ma tướng chung quanh đều phi thân lên, bao vây tiên đài chật như nêm cối. Không riêng gì hắn, Phong Ưu ma chủ, Đại Cùng ma chủ, Cực Ác Thiên tiểu ma chủ, thời điểm tới tham gia tiên hội cũng không phải đến một mình. Cao thủ thân vệ mang theo đều là một nhóm lớn, bây giờ cũng đã sinh động hẳn lên, chăm chú bao vây tiên đài. Nếu như bình thường bọn hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ đế tử Đại Xích Thiên, nhưng lúc này đã không lo được. Ta chỉ lấy đi một vài thứ ta muốn mà thôi, Yến Triệu Điện Hạ lại gấp cái gì? Trên tiên đài, đế tử Đại Xích Thiên mặc cho một đám tiền binh vây quanh, không nóng không vội, khẽ cười nói. Người là đang tìm chết. Hai mắt Yến Triệu Ca cơ hồ đỏ bừng, sâm lãnh nhìn Phương Hành mà nói. Tiểu quân rất hiếu kỳ, Đế Lưu đạo huynh hẳn còn chưa đột phá chữ nhất, làm sao làm được điểm này? Lúc này, ở trong ngực của đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu quân đang ôm một thanh kiếm, chậm rãi cưỡi không đi tới. Âm thanh vẫn là bình thản, chỉ là sắc mặt nàng có vẻ ngưng trọng. Đây chẳng qua là một trò vặt của ta, nói ra thì chơi không vui nữa. Phương Hành cười một tiếng không trả lời chính diện, chỉ thuận miệng qua loa. Lộ Tiểu Quân cũng không nói nhiều, nhìn Phương Hành thật sâu, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ta không có nhìn lầm thì bây giờ ngươi vẫn là Thái Ất Cảnh, đây là không thể lừa gạt được. Trò vặt của đế Lưu Đạo Huynh quả thực để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nghĩ không rõ thì đừng nghĩ, tiếp tục thương nghị chuyện mà chúng ta muốn làm đi. Phương Hành cười tủm tỉm giống như vô sự mở miệng. Ngươi còn muốn tiếp tục thương nghị? Trên không trung một âm thanh tức giận vang lên, chính là Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh. Lúc này trong mắt hắn cơ hồ toát ra lửa, âm hàn nhìn Phương Hành điểm nhiên nói. Vong Ưu ma cung của lão phu bị ngươi đốt, tiên viên bị hủy, làm việc quá mức đến tận như thế, ngươi còn muốn cùng lão phu thương nghị cái gì? Phương Hành nghe vậy cười ha hả. Lúc đầu ta không có ý định phóng hỏa, thế nhưng ngươi phải là không tin ta sao? Ngươi... Vong Ưu ma chủ nộ khí sùng thiên, kìm nén không được muốn trực tiếp xông lên. Nhưng lúc này Lộ Tiểu Quân lại bất động thành sắc nhìn hắn một cái, lão ma đầu kia mới cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Cho tới bây giờ Tiểu Quân cũng không hiểu đế tử điện hạ làm chuyện này có tác dụng gì, chỉ bất quá Vong Ưu Thiên và Đại Cùng Thiên thật là bị ngươi quấy đến không còn hình dạng, hai vị tiền bối tổn thất nặng nề, cho dù bây giờ đế tử điện hạ giao ra đồ vật vừa đoạt được cũng không đền bù được tổn thất của bọn hắn, xem ra chỉ có thể mời điện hạ giao ra Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ. Lộ Tiểu Quân tâm bình khí hòa nhàn nhạt khuyên nhủ. Cái đó là không có khả năng, ta thua lỗ lớn. Phương Hành lắc đầu uống một ngụm trà. Cho tới bây giờ, ngươi mọc cánh khó thoát, còn có thể cho phép ngươi tùy ý sao? Đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca không muốn nói thêm lần nào nữa, thân hình chậm rãi giáng lâm, tiên uy đã ấp ủ tới cực hạn. Ngươi có biết vì sao ta trở về không? Thời điểm sát cơ đầy trời, Phương Hành bỗng nhìn về phía hắn nhẹ giọng hỏi. Thân sắc của Yến Triệu Ca không đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Phương Hành uống cạn chén trà, sau đó ném cái chén đi cười nói. Vừa rồi làm xong cướp bóc đốt giết, hiện tại đến phiên bắt cóc tống tiền. Bắt cóc? Chư tiên trong sân nghe được lời ấy không khỏi ngẩn ngơ, thân sắc vô cùng kinh ngạc. Trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác, đó là vị đệ tử Đại Xích Thiên này tựa hồ không quá được bình thường. Đầu tiên là đảo loạn Lục Ma Thiên, sau đó không cầu tự vệ, lại trốn về Thái Ích Thiên. Đến Thái Ích Thiên rồi lại nói cái gì mà chuẩn bị muốn bắt cóc. Người định bắt ai? Đệ tử của Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca tự nhiên là phát giác dị trạng quán, song không để vào trong mắt, chỉ cười lạnh lên tiếng hỏi. Đương nhiên là ai đáng tiền thì bắt kẻ đó. Phương Hành vừa cười vừa nói, dù chưa trực tiếp trả lời nhưng ánh mắt lại chuyển ngược chuyển xuôi trên thân của Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân. Ngươi! Yến Triệu Ca nghe được lời ấy nhịn không được ngơ ngác một lát, rồi không kìm nén được cười phá lên. Tuy thẳng đến lúc này hắn vẫn còn hơi không nhìn rõ suy nghĩ trong lòng Phương Hành, nhưng ý tưởng hoang đường kia thực sự khiến hắn khó mà nhịn nổi. Hắn là tin tưởng vì đệ tử Đại Xích Thiên này có âm mưu gì, còn không bằng trực tiếp tin tưởng lắn điên rồi. Vừa nghĩ như vậy, cả nửa buổi hắn mới nhịn được cười, sau đó đưa tay quét một vòng chung quanh khẽ cười nói: "Hiện tại chính bản thân người chắp cánh cũng khó thoát, còn muốn bắt cóc chúng ta?" Ma đầu chung quanh, cho dù là vong ưu ma chủ, đại cùng ma chủ đang trong cơn thịnh nộ, cũng không nhịn được bật cười ra tiếng. Lời này thực sự khiến người ta khó mà chấp nhận. Bây giờ chung quanh tiên đài đã bị đám thần binh do đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, vong ưu ma chủ, đại cùng ma chủ, thái ách ma chủ, cực ác tiểu ma chủ mang tới bao vây, có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài. Đến thiên hội lần này, bởi ai nấy đều cực kỳ xem trọng, thế nên mặc dù trên lý thuyết là không tiện mang quá nhiều tiên binh ma tướng, nhưng vẫn tận hết khả năng mang theo người hộ đạo và thân vệ và mình tin tưởng, nhân số quả thực là không ít. Chỉ tính đơn giản như thế này, vòn vẹn bên người đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đã không có dưới 3.000 tiên vệ, ngoài ra còn có 7-8 hộ đạo nhân cảnh giới kim tiên, còn có hơn 10 tiên tướng cảnh giới thái ất, nhân số của đế nữ Đại Thương Thiên cũng tương tự như hắn. Mấy vị ma đầu khác tuy không hoành tráng được như vậy, song cũng đem theo không ít tâm phúc. Quan trọng hơn là tu vi bản thân hai vị đế tử đế nữ này đều dị thường đáng sợ, bọn họ đều đã là tồn tại đã tu thành Đại La Kim Tiên, dù chưa đột phá chữ nhất kia, nhưng đó là bởi vì thân phận của bọn họ, bởi vì con đường bọn họ đi hơn xa Đại La Kim Tiên bình thường. Xét theo một khía cạnh nào đó thì không khác với mấy vị ma đầu của Lục Ma Thiên là bao. Lại thêm bọn hắn tu luyện nhiều loại thần thông bí pháp cùng với các dạng tiên bảo, cho dù là 6 vị ma đầu cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Lui một bước mà nói, vong ưu ma chủ, đại cùng ma chủ, thái ách ma chủ, cực ác tiểu ma chủ, mấy người này há có thể khinh thường. Nếu như bọn hắn dễ đối phó thì đã không có bản lĩnh sinh tồn trong cái khe hẹp giữa ba phương đế cung trong nhiều năm như vậy. Trong khi thì vị đế tử Thái Đại Xích Thiên này, ngoại trừ nam tử áo xám và hòa thượng áo bảo trắng bên cạnh, thì chỉ có không đến 100 tiên vệ và một vị tiên quân cảnh giới Đại La Kim Tiên, yếu đến đáng thương. Hắn lấy gì ra mà đối kháng nhiều cao thủ như vậy? Nhưng đối mặt với nhiều tiếng cười cổ quái và trào phúng như thế, vị đế tử Đại Xích Thiên kia lại tựa hồ không hề cảm thấy buồn cười. Nghỉ ngơi thế đủ rồi, vào chuyện chính thôi. Hắn trực tiếp đứng dậy, áo choàng huyết hồng tung bay, khi thiên mã màn đào cũng nắm vào trong tay. Sau đó cầm đao chỉ thẳng về đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cười nói, trước bắt đầu từ ngươi. Đế Lưu, ta thấy là ngươi điên rồi, chỉ là cảnh giới thái ất mà dám. Sắc mặt của Yến Triệu Ca cũng âm trầm xuống, hắn cũng lười suy nghĩ xem, cái tay đã từng là đối thủ nay chỉ còn là phế vật trong mắt mình, rốt cuộc là muốn tự sát hay còn âm mưu nào khác. Chỉ cảm thấy hết thảy phát sinh trước mắt thực sự quá mức hoang đường. Một bên cười lạnh, một bên tiện tay đánh ra một trường. Thiên địa hạo đáng, tiên uy khó lường. Trường lực tựa như bóc mở một mảnh bầu trời, trực tiếp cuốn về phía Phương Hành. Một trường này hắn không chút lưu tình, muốn trực tiếp là đánh trọng thương đế tử Đại Xích Thiên, sau đó bắt lại khảo vấn về Thái Hư Bảo Thụ. Tu vi cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên sẽ không cách nào chống đỡ một trường này, bởi vì đây đã vượt qua cực hạn mà tu vi Thái Ất có khả năng đạt tới. Chư vị ma đầu, thậm chí bao gồm cả Lộ Tiểu Quân, cũng đều không tập trung chú ý đến thần đế tử kia. Bọn hắn chỉ để ý tới nam tử áo xám và tăng nhân áo trắng ở trên tiên đài. Ở trong mắt bọn hắn thì vị đế tử Đại Xích Thiên này có thể tự nhiên lai vãng ở chư giới, làm ra việc ác tẩy trời nhân thần công phẫn kia, không chút nghi ngờ là mượn lực của hai vị này. Hơn nữa khí độ của hai người kia cũng khiến bọn hắn cảm thấy không thể khinh thường. Lúc này ai nấy đều tập trung đề phòng, bọn hắn đột nhiên sẽ xuất thủ để trợ giúp đế tử Đại Xích Thiên. Nhưng điều khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là hai người cứ ngồi đó uống trà, không hề có chút ý muốn động thủ nào. Song đế tử Đại Xích Thiên lại động. Trước trả nó lại cho ngươi. Ngay thời điểm, trưởng của đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca vung ra, hóa thành cuồng phong quét tới. Hắn liền nhảy lên từ trên tiên đài, hung uy cuồn cuộn quanh người, không có xuất đao mà trở tay vung lên. Một đạo lưu quang bị hắn cường hoành ném ra. Đó là một mũi tên. Chính là mũi tên hắn bị Yến Triệu Ca bắn vào hõm vai lúc vừa đến tiên đài lần trước. Không có tiên cung để mượn lực, hắn chỉ đơn giản ném mũi tên kia ra, siêu một tiếng. Mũi tên nhìn có vẻ hết sức bình thường, nhưng thoáng khi hắn bắn ra ngoài, một trưởng ẩn chứa hung uy vô tận được đế tử Thái Huyền Tiên phất tay quét tới, lại trực tiếp bị đạo lưu quang này xé toang, hệt như một mảnh sóng cả mãnh liệt cuốn tới, lại như một ngôi sao băng từ ngoài vũ trụ va chạm đã dễ dàng xé rách như tờ giấy, còn ngôi sao băng thì không ngừng ập thẳng đến Yến Triệu Ca. Hả? Yến Triệu Ca không phải hạng người phàm tục, thoáng chốc liền nhận ra uy thế trong tiễn này, tức thì hắn biến sắc trở tay chộp lấy đạo lưu quang đã bay tới trước mắt kia vào trong tay. Nhưng chỉ nghe ầm vang một tiếng, từng đạo pháp tắc hiện ra giữa năm ngón tay của hắn va chạm và hung uy trên mũi tên kia, tưởng như cuộn lên một đạo cuồng phong, mũi tên lập tức vỡ nát, nhưng lực lượng bám trên đó vẫn cứ cắm thẳng vào giữa năm ngón tay của hắn. Oanh một tiếng, lực lượng kia trực tiếp đụng tới trước ngực, lực lượng cường đại không kịp đề phòng đâm thẳng xuống, khiến Yến Triệu Ca không ngừng phải giật lùi, hai chân xé rách cả hư không. Nhìn qua hắn hệt như một cánh diều đứt dây, lui xa tận ngàn trượng mới ngừng lại được. Quần áo chắn trước người đã bị chấn động rách ra tung tóe. Người che giấu tu vi, cưỡng ép thế lui. Yến Triệu Ca thần sắc đại biến, vừa thẹn vừa giận, bá một tiếng lấy ra một chiếc cổ cung, dương cung lắp tên trực tiếp ngắm phương hành. Một thân tu vi rốt cuộc không kìm nén được, âm mầm bạo phát, chấn cho áo bảo quanh người cũng rung động, hệt như núi lửa phun trào. Từng đạo tiên quang sáng chói đến độ người ta không mở nổi mắt. Vừa rồi chỉ là tiền gốc, bây giờ mới tính lãi. Phương Hành căn bản không choán cơ hội bắn tên, thân hình như một cơn khói mù vọt tới, áo choàng huyết hồng sau lưng lúc này giống như một sợi tơ hồng kéo dài thẳng tắp giữa không trung. Khi thiên bá man đao trong tay bạo phát ra hùng uy vô tận như sóng cả, trên đỉnh đầu liên tiếp hiển hóa ra chín mặt trời, sau lưng thì có cả trăm vạn oan hồn đang gào thét. Tùy theo một mảnh đao phách chạm xuống, cả chín vầng mặt trời và trăm vạn oan hồn cũng vọt tới trước mặt Yến Triệu Ca. Đế Lưu, người dám! Trong tình cảnh này, Yến Triệu Ca đã không kịp bắn tên, đối mặt với một đao hung uy khó lường như vậy, hắn đành phải nhấc tiên cung trong tay để cường hành ngăn đỡ. Đồng thời một thân tiên uy bạo phát ra, lực lượng đại đạo xuất hiện, giống như một con cự long ngăn lại chín mặt trời và trăm vạn oan hồn ở 10 trượng trước mặt, không cho lại gần. Răng rắc. Một đao kia quả thật bén cản lại, nhưng khiến người ta không tưởng được chính là bảo cung trong tay hắn bị bẻ gãy. Bước chân Yến Triệu Ca lảo đảo, lần nữa liên tục lui về mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên không phải hắn đau lòng về bảo cung trong tay, mà không nghĩ tới mình sẽ bị đế tử Đại Xích Thiên hai lần đánh cho lui lại. Đặc biệt là điều này còn diễn ra dưới ánh mắt bao người, thậm chí khiến hắn cảm thấy sỉ nhục khó mà diễn tả. Cả khiếp sợ không chỉ Yến Triệu Ca, người chung quanh nhìn thấy cảnh này cũng đều sợ đến ngây người, ngay cả Lộ Tiểu Quân cũng không khỏi nhíu mày. Điều này làm sao có thể? Vị đế tử Đại Xích Thiên kia rốt cuộc có tu vi gì? Trong lòng tất cả mọi người bất giác nảy ra ý nghĩ này. Bọn hắn đều đang nhận định, xem ra trước đó vì đế tử Đại Xích Thiên này là đang che giấu tu vi. Cái gì mà phá cảnh thất bại, rõ ràng là chuyện chê cười. Từ bộ dáng hung ác điên cuồng hiện tại thì thấy, hắn nào chỉ phá cảnh thành công, thậm chí có khả năng đột phá chữ nhất, bằng không làm sao có thể liên tục đánh lùi Yến Triệu Ca. Song khiến người ta nghĩ không thông, chính là trong kịch chiến như thế, ngay cả Yến Triệu Ca cũng đều phải triệu hoán lực lượng đại đạo để giúp bản thân kháng cự lại lực lượng hung ác điên cuồng của khi thiên bá man đao. Nhưng đế tử Đại Xích Thiên lại từ đầu đến cuối chưa từng hiển lộ nửa phần khí thức của đại đạo. Chẳng lẽ Yến Triệu Ca xuất thủ toàn lực mà vẫn chưa đủ để hắn phải thi triển lực lượng đại đạo ra đối kháng sao? Đám người hộ đạo và tiên thị của Thái Huyền Thiên nhất mạch nhịn không được dục dịch tiến lên. Bọn hắn đã nhận ra nguy cơ, không dám tiếp tục ngồi nhìn nữa. Các người đều thối lui. Nhưng lúc này nghe Yến Triệu Ca lạnh giọng quát to, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, song vẫn cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh. Hai mắt muốn phun ra máu, ánh mắt đỏ ngầu, khí tức đại đạo tràn ngập quanh người, khiến hắn nhìn cao cao tại thượng, cơ hồ sóng vai cùng thiên địa, cúi nhìn chúng sinh, âm thanh như chuyển ra từ địa ngục. Đế Lưu, ngươi quả nhiên là che giấu thực lực, nhưng nếu ta nhìn không lầm, ngươi vẫn chưa phá cảnh. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi, ta không tin là ngươi có thể ngăn cản được chín đạo huyền thiên thượng của ta. Không tin. Đế tử Đại Xích Thiên hai lần liên tục đánh lùi Yến Triệu Ca, giờ đây vẫn còn không nhúc nhích chút nào, chỉ có ánh mắt lạnh lùng quét nhìn hắn. Sau đó, từ sau lưng cũng có tiên khí bốc lên, hiện hóa ra hư ảnh một phương thế giới tựa như ảo mộng, to lớn khôn cùng. Người ngay cả đối thủ đang đối mặt với mình là ai cũng không biết. Oanh! Gần như chỉ trong khoảnh khắc chân thân hai người Yến Triệu Ca và Phương Hành còn chưa động, thì khí tức đã đụng vào nhau. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn khó mà hình dung, chớp mắt lan tràn ra, cuốn thốc cả bốn phương, phá nát mây trời. Người chung quanh vốn đang tập trung tinh thần, chú ý kết quả trận đại chiến này, lại không nghĩ tới bây giờ bọn họ mới chỉ va chạm khí tức đã tạo thành uy thế cỡ đó. Tiên uy mà mảnh vụn đại đạo bạo phát ra, tựa như vô số ngôi sao băng bắn ra bốn phía, khiến ai nấy thất kinh, vội vã cuốn lên khí tức phòng ngự. Không cố được để ý tới ai thắng ai bại trong trận đọ sức kia, chỉ là trong lòng bọn họ đều không kìm nén được hiện ra một ý nghĩ đáng sợ. Sao đế tử Đại Xích Thiên lại mạnh đến vậy? Có lẽ Đại La Kim Tiên một đại đạo có thể thắng được Tiên Tô Tôn hai, thậm chí là ba đại đạo. Dù sao số lượng đại đạo tuy rằng khác biệt, nhưng cấp độ lĩnh ngộ lực lượng lại giống nhau. Thế nhưng cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên thì không thể thắng được Đại La, bởi vì đạo lý song phương lĩnh hội không có giống nhau, cấp độ lực lượng trưởng ngự cũng khác. Một bên là pháp tắc, một bên là đại đạo. Một cái ẩn giấu giữa thiên địa, một cái đã tiếp cận thiên địa. Song phương đánh nhau giống như tiên kiếm cắt đậu hủ, không có gì phải nghĩ. Nhưng này, khăng khăng cái thứ không có gì phải nghĩ kia lại khiến người ta phải nghĩ lại. Thứ mà đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca tu luyện là Huyền Thiên Thượng Cửu Đạo, chín đạo pháp tắc tan thành một đạo, trưởng ngự hết thảy, trấn áp hết thảy, nhìn xuống hết thảy. Bất luận sinh linh nào giữa thiên địa chỉ cần đến trước mặt hắn đều bị đại đạo quán ảnh hưởng, cam tâm cúng bái, tựa như quân chủ trời sinh cứ như vậy đứng trên đầu đối thủ. Nhưng lúc hắn đối mặt với Phương Hành lại có một loại cảm giác khó chịu dị thường, hệt như là đối mặt với mình không phải là người mà là cả một phương thiên địa, một phương tinh không mịt mở vô tận. Một người có mạnh đến mấy thì làm sao mà so sánh được với uy phong của thiên địa. Cũng chính vì nguyên nhân này mà khí tức chạm vào nhau, Yến Triệu Ca liền kinh ngạc phát hiện ra khí tức đại đạo của mình rơi vào khoảng không, chừng như trực tiếp xuyên qua nơi mà đệ tử Đại Xích Thiên đang đứng. Trong khi khí tức của đệ tử Đại Xích Thiên chẳng biết lúc nào đã hiện ra chung quanh người mình, hệt như nước biển bao bọc hắn vào đó, từ khắp bốn phương tám hướng vô tận, vô cùng vô tận đè ép qua. Không tốt, điều này làm sao có thể? Dị trạng như thế hoàn toàn vượt khỏi nhận biết của Yến Triệu Ca, trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn đột ngột thét dài một tiếng, thân hình như ẩn như hiện, nháy mắt liền hóa nhỏ như hạt cát, ẩn thân vào đại đạo, muốn nhờ đó mà thoát khỏi sự bao vây từ lực lượng của đệ tử Đại Xích Thiên. Thế nhưng nháy mắt khi hắn vừa định hóa thân trong đạo, không để bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, thì Phương Hành lại bật cười ha hả. Một cách đầy quỷ dị, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một con mắt. Đó là một đạo vết nứt trên trời cao, tinh mang bắn ra bốn phía, hóa thành bộ dạng của một con mắt. Tùy theo động tác xoay người của Phương Hành, thì con mắt kia bất chợt nhìn về phía hư không Yến Triệu Ca đang ẩn núp. Chỉ thoáng chốc lập tức liền khiến Yến Triệu Ca cảm thấy mình không có chỗ che thân. Đây là thần thông gì? Yến Triệu Ca kinh hãi, tâm tạng run lên, kêu to một tiếng, phi thân trốn ra xa. Trên thực tế, thẳng cho đến lúc này hắn vẫn chưa có chân chính giao thủ với Phương Hành. Sau hai lần bị Phương Hành chủ động xuất thủ ép lui, Yến Triệu Ca ý đồ dùng uy thế đại đạo cường hành trấn áp đối phương. Nhưng hắn không ngờ rằng khí tức đại đạo va chạm lại khiến hắn nhận ra một sự thật kinh hoàng. Đó chính là đại đạo huy hoàng này của mình hoàn toàn bị đạo ý của đệ tử Đại Xích Thiên khắc chế. Đạo ý của Thái Ất Thượng Tiên khắc chế đại đạo của Đại La Kim Tiên, nói thế nào cũng giống một chuyện cười. Nhưng Yến Triệu Ca lại rõ ràng cảm nhận đây là sự thực. Bởi vậy hắn nếm thử cũng không muốn, trong khoảnh khắc chỉ nghĩ đến quay đầu bỏ chạy, quan sát một lát rồi tính. Quân tử sẽ không đứng dưới bức tường sắp đổ. Hắn đường đường chính chính là đệ tử Thái Huyền Thiên, mệnh kim cao quý, sao có thể chủ động đi trêu chọc những tồn tại khó mà hiểu rõ, lại tựa hồ có được nguy cơ vô tận như thế. Hiện tại hắn không khỏi hối hận khi mình lại là người đầu tiên đi ra đấu pháp với đệ tử Đại Xích Thiên. Đáng ra trước nên để cho người khác dò xét, mình ở bên cạnh hiểu rõ phần nào rồi mới ra tay đấu một trận với hắn. Dám vô lễ với đệ tử, chấn áp hắn. Nhưng đúng lúc này, hộ đạo nhân của Thái Huyền Thiên nhất mạch đồng loạt giống to tranh nhau vọt lên. Thật ra làm người ngoài, bọn hắn còn không rõ cảm thụ của Yến Triệu Ca, chỉ là thấy khí tức song phương tương xung, sau đó dẫn phát hỗn loạn, mà trong hỗn loạn đó khí tức đại đạo của đệ tử nhà mình vẫn hùng hậu vô biên, cường hoành khó lường, nhưng đột nhiên sát ý của đệ tử chợt tiêu tán, muốn thoát ra, còn đệ tử Đại Xích Thiên thì xuất động, tựa hồ muốn đuổi, nhưng hộ đạo nhân biết là lúc này nguy cấp, đến lượt mình phải ra tay, lúc này mới quát to một tiếng, tám vị đại la kim tiên đồng loạt bổ nhào về phía Phương Hành. Cũng theo tiếng kêu này thì chư phương thế lực khác cũng động. Vốn tại chàng đã là một mảnh ngưng trọng, sát khí tràn đầy, tùy thời sẽ dẫn phát ra một trường đại chiến. Chỉ là có rất nhiều người không dám quấy nhiễu lúc Yến Triệu Ca ra tay, bởi vậy mới cố gắng kiềm chế. Bây giờ tùy theo Yến Triệu Ca rút lui một cách đầy quỷ dị, hộ đạo nhân của Thái Huyền Thiên đã xuất thủ, đám người còn lại như là Vong Ưu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh, Đại Cùng Ma Chủ Tống Cái, Cực Ác Thiên Tiểu Ma Chủ Vạn Giang Hận, tự nhiên cũng đều là người có tâm cơ, cuối cùng không kiềm chế được, nhào nhào nhìn chuẩn thời cơ, nhắm thẳng đến đệ tử Đại Xích Thiên. Kéo một sợi tóc mà động tới toàn thân, một trận thiên địa loạn tượng cứ như vậy triển khai. Đế Lưu Điện Hạ, Vong Ưu Thiên ta cùng ngươi không oán không hận, vì sao lại cướp mà cùng đốt tiên viên của chúng ta? Tám vị hộ đạo của Thái Huyền Thiên ra tay lấy thế hộ tống của Yến Triệu Ca rời khỏi vòng chiến để làm chủ, đề phòng đệ tử Đại Xích Thiên chạy trốn là làm phụ. Nhưng Vong Ưu Thiên Ma Chủ Tiêu Bắc Minh thì khác, bối phận cao, thực lực mạnh, lại cộng thêm trong lòng có hận ý vô biên, đồng thời là người đầu tiên xông hướng Phương Hành đang ở giữa không trung, quanh người tiên uy cuồn cuộn, đại đạo giống như cự long cuốn thẳng về phía Phương Hành. Giết sạch người của Đại Xích Thiên nhất mạch cho ta! Đại Cùng Ma Chủ Tống Cái gằn giọng quát lớn, sau đó ra tay luôn. Hắn hiểu được tại sao Vong Ưu Ma Chủ lại xuất thủ trước, thậm chí là bị Đại Xích Thiên ghi hận cũng không thèm để ý. Rốt cuộc thì Vong Ưu Thiên của hắn và Đại Cùng Thiên của mình chính là hai phương thiên vực bị tên đế tử này quấy cho tốn hao nặng nhất. Muốn vớt về tổn thất vậy thì chỉ có thể bắt đế tử Đại Xích Thiên, sau đó đoạt hỗn độn tiên viên và thái hư bảo thụ trên người hắn để đền bù. Còn nếu đế tử Đại Xích Thiên rơi vào tay Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên, bằng vào địa vị của bọn hắn thì làm sao mà lấy về được. Bởi vậy lúc này chỉ có nước là xuất thủ trước. Trước chế trụ đế tử Đại Xích Thiên, như vậy thì mới có vốn liếng để mà nói chuyện. Ta tới đây thay phụ vương, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Lúc này Cực Ác Thiên Tiểu Ma Chủ Vạn Giang Hận cũng là ánh mắt âm lãnh, trong lòng ngấm ngầm quyết định chủ ý, thân hình chậm rãi đi tới một bên. Trong lòng hắn rõ ràng, vì đệ tử Đại Xích Thiên kia dù có vô dụng đến mấy, trên người có hai kiện chí bảo là Khi Thiên Bá Man Đao và áo choàng huyết hồng, lại thêm biểu hiện hai lần đánh lui Yến Triệu Ca quán vừa rồi thì thấy được thực lực cá nhân của hắn đã viễn siêu Thái Ất Thượng Tiên bình thường. Như vậy hắn nhất định có thể chống cự vài chiêu dưới tay của Vong Ưu Ma Chủ và Đại Cùng Ma Chủ. Đến lúc đó mới là thời điểm thích hợp để mình ra tay. Dù sao hắn đường đường là tiểu ma chủ, tự nghĩ thực lực cũng không yếu hơn mấy vị ma đầu khác, chỉ là bối phận không bằng mà thôi. Phía trước là mấy vị ma đầu, phía sau có tám hộ đạo nhân của Thái Huyền Thiên là Đại La Kim Tiên. Chừng 10 vị Đại La cùng lúc thi triển thần thông như thủy triều chấn áp về phía Phương Hành, lập tức đẩy lui thân hình Phương Hành ra phía sau. Cùng lúc này thừa dịp Phương Hành không rảnh phi độn, chợt nghe bốn phía chung quanh nổi lên tiếng hò hét, từng chi ma binh ồ ạt vọt lên, mỗi đội chừng 3.000 người. Tám vị hộ đạo nhân của Thái Huyền Tiên chỉ dẫn phương vị, có Thái Ất Thượng Tiên chỉ huy, chính tiên làm phân chi, ma binh tinh nhuệ làm gốc, từ trong hư không nghiêng nghiêng chạy tới, lại không vội tấn công kẻ địch mà vây quanh Phương Hành, khóa cứng cả phương thiên địa này. Thiên La Địa Võng chắp cánh khó thoát, vây chặt hắn cho ta. Chúng ma đầu giống to, hùng ma khí diễm chớp mắt đằng tới đỉnh phong, phô thiên cái địa, hùng uy khó lường. Hết thảy biến hóa diễn ra quá nhanh và cũng vô cùng đột ngột. Chuyển mắt một cái, đệ tử Đại Xích Thiên vừa đấu hai hiệp cùng với đệ tử Thái Huyền Thiên, thậm chí ẩn ước chiếm được thượng phong, nay lại bị đại quân bay vây kín như thùng sắt. Trong vòng vây còn có hai đại ma đầu, điều khiển đại đạo, giao thoa giết tới. Điện hạ, có cần chúng ta ra tay không? Lúc này người dưới trướng của đế nữ Đại Thương Thiên, một vị hộ đạo giả ánh mắt sáng lên trầm giọng hỏi. Hiện tại cả Thái Ách Thiên lớn như vậy, song gần như tất cả tiên binh ma tướng đều được điều động, duy chỉ có Đại Thương Thiên bọn hắn là vẫn án binh bất động, ai nấy không khỏi sốt ruột. Nhưng thần sắc của vị nữ đế kia vẫn cứ nhàn nhạt, tựa hồ là không nóng lòng xuất thủ. Chúng ta tạm thời không tham gia lần náo nhiệt này. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân nhàn nhạt quét nhìn nam tử áo xám và tăng nhân áo trắng trên tiên đài khẽ nói. Trong tình cảnh đại quân vây quanh, lại có mấy phương ma đầu giáp công thế này, dù là Lăng Hư Tiên Tôn tới cũng khó mà thoát thân, huống chi là hắn. Bây giờ ta lại có chút hiếu kỳ, cứ cho là hắn có năng lực của tiên vương, đi tới Thái Ách Thiên này cũng là tự chui đầu vào lưới, hắn rốt cuộc đang có ý đồ gì? Có lẽ vị đế lưu điện hạ này đánh giá mình quá cao. Một vị hộ đạo giả bên cạnh đế nữ đại Thường Thiên cũng cau mày thấp giọng nói, hắn không có bất cứ hy vọng thoát thân nào cả. Loại người như chúng ta sẽ không biết đánh giá cao bản thân đâu. Đế nữ đại Thường Thiên Lộ Tiểu Quân thản nhiên nói, tựa như Yến Triệu Ca, bề ngoài có vẻ hung ác lỗ mãng, nhưng phàm là người được chút mùi thối trong bóng tối, hắn sẽ lập tức thoát thân mà ra. Trước phải đảm bảo bản thân, đổi lại là ta cũng thế. Đệ tử Đại Xích Thiên cho dù lỗ mãng hơn chúng ta, song cũng hiểu được đạo lý này. Hết thảy phách lối hung ác điên cuồng, chẳng qua là ngụy trang che đậy người khác mà thôi. Nếu nhắn thực sự lỗ mãng như thế, thì đã không có khả năng đoạt được vị trí đế tử này từ trong tay đế thích, cũng không có khả năng chém Bạch Hàm Thi, thu Mạc Si Nhi. Vị hộ đạo giả kia nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ hồ nghi, chần chờ nói, vậy chúng ta có cần... Lô Tiểu Quân ngắt lời hắn thản nhiên nói, cứ xem một lát đã, vừa rồi ngươi cũng đã nói hắn không có bất kỳ hy vọng thoát thân nào. Ở dưới đại thế nghiền ép như vậy, sợ là tiên vương có tới cũng không dễ phá cục. Ta ngược lại muốn nhìn xem hậu thủ của vị đế tử Đại Xích Thiên này là gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hơi nhức đầu một tí nên mọi người thông cảm. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.